hai người sẽ gặp nhau và thân thiết. Sau một thời gian nữa sẽ có cơ sở tình cảm thôi. Mấy trưởng bối khác của cung gia cũng phụ họa theo. Cung gia chúng tôi căn bản không câu nệ về phương diện nam nữ. Lên xe xong mua vé cũng được. Nhất định là có thể. Nếu như Tiểu Vũ mang cốt nhục của cậu, như vậy hai người sẽ có nền tảng tình cảm rất tốt sao? Lương Siêu, mặt còn chưa được nhìn đã muốn cô Cung Vũ kia mang thai con của mình rồi ư, có cần phóng đãng vậy không? Trong một khoảnh khắc, Lương Siêu cảm thấy rằng gia đình này quá đáng sợ. Ngay lập tức muốn bỏ của chạy lấy người. Cung gia chủ, lần này tôi tới thành phố Xuyên Nam là có chuyện khác cần xử lý. Vì vậy tôi xin rời đi trước. Về chuyện hôn ước của tôi và cô Cung Vũ, hãy để cho hai chúng tôi tự xử lý đi. Ông không cần để ý đâu. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Lương Siêu trước đó đã tìm kiếm một ít tin tức về Cung Vũ. Biết nữ nhân này học thức tốt, tính tình ôn nhu, cũng không giống như bầy hổ lang sói nhà họ Cung này. Hơn nữa Đại Minh Tinh nói chung thường thích gả vào gia đình giàu có hơn. Còn mình khố rách áo ôm chắc không phải gu của cô ấy. Cho nên nói chuyện ly hôn với cô ấy chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được, cứ như thế đi. Cung Bình cũng không cưỡng cầu nữa. Lập tức lại hỏi, con rể, cậu mới tới thành phố Xuyên Nam. Chắc là không có chỗ ở nhỉ. Tại sao không bằng trực tiếp vào ở cung gia chúng tôi? Ông cụ lúc sống vẫn luôn giữ cho cậu một gian phòng đó. Không cần đâu. Lương Siêu xua tay, ôm Lương Nghiên và vội vã rời đi. Bây giờ mà vào nhà này, chắc cuộc sống sau này không còn yên ổn nổi nữa. Rời khỏi khách sạn, trước tiên Lương Siêu sẽ đi tìm một khách sạn xa hoa thuê phòng. Tối đến liền đưa Lương Nghiên đi mua sắm. Nghĩ đến việc mua một số quần áo mới. Sau khi mua sắm một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Thấy Lương Siêu thỉnh thoảng quay lại nhìn. Lương Nghiên ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn. Anh sao vậy? Không có gì. Quần áo của anh đều mua đủ cả rồi. Nhanh đi chọn quần áo em thích đi. Vâng. Một giờ sau, Lương Siêu mang theo túi lớn túi nhỏ trở về với chiến tích bội thu. Khi hắn đi đến con ngõ cách trung tâm thương mại không xa, hắn lập tức kéo Lương Nghiên vào. Không được một phút đồng hồ. Một thanh niên lấm la lấm lét, mang mũ lưỡi chai theo sau với một chiếc máy ảnh. Hử, kỳ lạ thật, rõ ràng vừa đi vào. Thế nào lại không thấy rồi? Người anh em, đang tìm tôi sao? Nghe thấy giọng nói sau lưng, chàng trai trẻ chợt rùng mình. Lập tức bỏ chạy mà không quay đầu lại. Nhưng còn chưa đi được hai bước, liền cảm giác có người từ phía sau gắt gao nắm lấy cổ của mình. Hiểu lầm. Ta có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng động thủ, hiểu lầm cả thôi. Từ lúc ở khách sạn đi ra anh vẫn luôn theo dõi chúng tôi. Hiện tại lại bảo đi theo tôi là hiểu lầm sao? Theo ta nói là hiểu lầm. Lương Siêu hừ lạnh nói. Nói cho tôi biết, ai phái anh tới? Đi theo tôi có mục đích gì? Tôi, thấy đối phương ấp úng một trận nói quanh co cũng nói không nên lý do gì. Lương Siêu bèn giật lại máy ảnh. Sau khi mở ra xem một vài bức ảnh hắn bị chụp trộm xong, liền thấy một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái và đi tất lưới trong một chiếc xe hơi thương vụ cao cấp. Và một người đàn ông trung niên đầu hói, bụng phệ đang ngoại tình tăng tịu. Cái quái gì vậy? Cái tên lén la lén lút này có phải là B3N Thái không thế? Lương Siêu trợn to mắt kinh ngạc. Bên này Lương Nghiên kiễng chân đột nhiên kêu lên. Oa, anh ơi, đây là Đường Khả Hân. Là một trong tứ đại hoa đán đó. Cô ấy sao lại mặc thành như vậy chứ? Hả, người đàn ông trên người cô ấy là ai? Họ đang làm gì vậy? Họ đang quay phim à, cách chương.